ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, cứu cái người cần lâu như vậy. Cái này quét một cái chính là 2 giờ đi qua. Mặc dù cái thứ nhất nữ chủ blog không cho hắn cung cấp bao nhiêu sụp đổ giá trị, nhưng về sau chủ blog là tương đối lớn phương, động thì mấy vạn 10 vạn sụp đổ giá trị, không phải số ít. Một tái buổi chiều đi qua, Tần Minh trọn vẹn kiếm lời gần 100 vạn. 5 giờ thời điểm, hắn đứng dậy duỗi lưng một cái, đến giờ dự định hết giờ làm. Kết quả vừa mới thu thập xong đồ vật, còn chưa đi ra cánh cửa, Tiểu Hà liền chạy tiến đến. Tần bác sĩ, trong bệnh viện tới thật nhiều cái thụ thương bệnh nghiêm trọng người. Viện trưởng bọn hắn cũng xuất động, nhưng là nhân thủ không đủ. Hắn để cho ta hô ngài đi qua hỗ trợ trị liệu. Tần Minh kinh ngạc, thật đúng là xào, không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác hắn muốn tan việc liền đến. Đây là thành tâm không cho hắn sớm đi sao? Mặc dù có chút buồn bực, nhưng Tần Minh vẫn là cùng Tiểu Hà đi. Thân là bác sĩ, thật có bệnh nhân cần hắn, vẫn là phải đi nhìn xem. Dẫn đường đi, để lại một câu nói. Tần Minh đi ra ngoài, Tiểu Hà đuổi theo sát. Hai người một đường đi vào lầu 2, còn chưa đi đến cửa phòng bệnh, liền gặp được phi thường náo nhiệt một màn. Cái gặp cấp chứng thất kia một khối khu vực, tụ tập đen nghịt một đống lớn da đen. Thế nào xem xét đến có mười mấy. Tần Minh mộng, hôm nay là cái gì thời gian? Đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể nhìn thấy những này da đen. Tần bác sĩ, đi nhanh điểm, viện trưởng rất sốt ruột. Tiểu Hà gặp Tần Minh ngẩn người, nhỏ giọng thúc giục nói. Tần Minh gật đầu, hai người xuyên qua đám người chạy đi vào. Nghe nói thương binh có 8 cái, 7 nam nhất nữ, mà lại nam đều là da đen, nữ chính là bổn quốc người. Ngoại trừ kia nữ bên ngoài, cái khác cũng bị thương rất nặng, não chấn động, nội tạng chảy máu, xương sườn đứt gãy, các loại chứng bệnh cũng có. Bởi vì trong bệnh viện nội khoa bác sĩ vốn là không nhiều, lại thêm Vương Sướng cùng Khương Húc cũng xảy ra sự tình, bây giờ có thể triệu tập lại bác sĩ không có mấy cái. Mà lại nghiêm trọng như vậy thương thế, bọn hắn một vị bác sĩ chỉ có thể đồng thời cứu giúp một người. Thực sự không có biện pháp, viện trưởng mới nghĩ đến đem Tần Minh kêu đến. Nghe được cái này, Tần Minh đối với hiện trường tình huống có đại khái hiểu rõ. Mang ta đi nhìn xem bệnh nhân đi. Tiểu Hà mang theo Tần Minh đi vào trong một cái phòng bệnh. Phòng bệnh này nội nhân không nhiều, chỉ có 2 cái tiểu hộ sĩ, còn có mấy cái người nhà ở đây. Xuyên qua đám người, Tần Minh nhìn thấy giường bệnh trên nằm kia 2 cái chờ đợi cấp cứu tổn thương hoạn. Hắn có chút mộng, hai người này làm sao cảnh lấy như vậy giống Triệu Phương cùng hắn bạn trai cũ. Hắn lại đến gần xem xét, kinh ngạc, cái gì giống, cái này căn bản là. Tần Minh kém chút cười ra tiếng, cái gọi là hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ, đại khái chính là như vậy. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, buổi sáng mới tiếp nhận người, buổi chiều vậy mà tiến vào hắn công tác bệnh viện, còn muốn hắn đến thân thủ trị liệu. So sánh Tần Minh, trên giường hai người liền muốn hỏng mất. Triệu Phương còn tốt, bởi vì bị Tần Minh dùng thân lâm kỳ cảnh các loại kích thích, tiếp nhận chính là tinh thần áp lực, cho nên một ống ở vào ngất trạng thái. Nhưng nàng vị kia bạn trai cũ lại không vận tốt như vậy. Mặc dù bị trọng thương, nhưng ý thức vẫn là thanh tỉnh. Vừa nghe nói bác sĩ tới, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt, kết quả dẫn vào hốc mắt là Tần Minh một khuôn mặt tươi cười, còn có trên người hắn áo khoác trắng. Một khắc này, vị này da đen huynh đệ trên mặt loại kia tuyệt vọng, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, vô cao, miệng phun hương thơm, đầy đủ nói rõ hắn nhìn thấy Tần Minh về sau, nội tâm kinh dị, Là hắn đánh ta, mau đưa hắn bắt lại. Vị này bạn trai cũ cảm xúc phi thường kích động, giãy giụa lấy liền muốn theo trên giường đứng lên, nhưng kéo tới vết thương, đau đến lại nằm trở về, mồ hôi lớn như hạt đậu theo trên trán lăn xuống. Người xung quanh thấy thế, nghi hoặc mà nhìn xem Tần Minh. Tần Minh không nói nhiều, tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, nhìn như hồ đang quan sát bệnh tình. Nửa ngày, hắn yên lặng mang lên trên y tá đưa tới một bộ khẩu trang. Nghiêm túc nói, bệnh nhân tình tự kích động, có xuất hiện ảo giác dấu hiệu, xem ra không chỉ là nội tạng chảy máu, bộ ngực cũng nhận thương tích, chuẩn bị bắt đầu cứu giúp. Nói xong, hắn lại mang lên trên bao tay trắng. Vâng, các y tá thanh âm đều nhịp, bắt đầu xua tan xung quanh bệnh nhân thân bằng hảo hữu. Bệnh nhân thân bằng hảo hữu cũng rất thức thời, tự giác liền hướng bên ngoài đi. Trước khi đi, còn lần lượt cho vị này da đen bạn trai cũ một cái cổ vũ nhãn thần. Nhìn thấy một màn này, da đen bạn trai cũ mặt cũng xanh biếc, xua tan người hoàn mỹ nhóm sau. Tiểu Hà đi tới hỏi, Tần bác sĩ, bệnh nhân tình tự giống như có chút kích động, cần cho hắn tiêm vào thuốc mê sao? Không cần, não bộ thương tích không sợ gây tê, đem hắn tay chân trói tốt, ta một người đến là được, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Gặp Tần Minh nghiêm túc như vậy dáng vẻ, chúng các y tá mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếng, được rồi, da đen bạn trai cũ, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Moses sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Moses sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Moses sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Nửa giờ sau, Tần Minh theo trong phòng bệnh ra, cái trán đã phủ lên mồ hôi. Hắn lấy xuống khẩu trang, lộ ra nụ cười vui mừng. Tần bác sĩ, bệnh nhân tình huống thế nào? Tiểu Hà vội vàng đưa qua một cái khăn mặt. Còn tốt, mặc dù bệnh tình nguy cấp, nhưng cuối cùng là ổn định. Cứu giúp quá trình rất nguy hiểm. Bệnh nhân chịu không được đau đớn ngất đi. Bây giờ tại nghỉ ngơi. Thỉnh đại gia nhỏ giọng một chút, không nên quấy rầy đến. Đám người gật đầu. Tần Minh xuyên qua đám người thời điểm. Đám kia da đen thân bằng hảo hữu nhìn chăm chú hắn nhãn thần tràn đầy kính sợ. Có mấy cái thậm chí bao hàm nước mắt. Viện trưởng đâu? Tần Minh đối với Tiểu Hà hỏi. Viện trưởng còn tại cấp chứng thất cứu giúp bệnh nhân. Cứu giúp cái bệnh nhân cần lâu như vậy? Tiểu Hà, ngoặc kép, đây là tại khinh bỉ viện trưởng y thuật sao? Nói thật, bình thường cứu giúp khả năng không cần thời gian dài như vậy. Nhưng người phải xem cứu giúp chính là bệnh gì người. Liền vừa rồi đưa vào, kia từng cái thương thế nghiêm trọng, đổi lại bất kỳ một cái nào bác sĩ nội khoa đến. Nói ít đều phải 5 tiếng khởi bước bọn hắn bệnh viện nghiêu bước nhất viện trường. Đoán chừng đều phải 3-4 tiếng, giống Tần Minh dạng này nửa giờ cứu 2 cái. Nàng thật sự là lần thứ nhất gặp, rất hiển nhiên. Không phải viện trưởng cứu giúp quá lâu, mà là Tần Minh cứu quá nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.